Vô địch thiên hạ, chương 1700, thập lục dực, góc truyện audio.com. Theo những này thần thánh ánh sáng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể quang minh năng lượng càng ngày càng nhiều. Hoàng Tiểu Long kim Phật chí tôn thần cách càng là bắn ra hào quang óng ánh. Ở đánh giết Thánh Sơn tầng thứ 12 ba vạn ngày hôm trước khiến sau. Hoàng Tiểu Long thực lực. Nguyên bản liền tiếp cận thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Hiện tại, theo này thần thánh ánh sáng năng lượng, Hoàng Tiểu Long thực lực lần thứ 2 không ngừng tăng lên. Càng ngày càng áp sát thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, nửa năm trôi qua, rốt cục, Hoàng Tiểu Long nước chảy thành sông. Thuận lợi đạt đến thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Hơn nữa, còn đang từng bước tăng lên. Khi này chút thần thánh ánh sáng năng lượng ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể càng tụ càng nhiều. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể chính đang từ từ phát sinh một loại biến hóa. Một loại mắt trần có thể thấy biến hóa. Cùng nửa năm trước so với Hoàng Tiểu Long toàn thân càng là thần thánh. Loại này thần thánh có thể trấn áp tất cả hắc ám, tịnh hóa tất cả mặt trái. Xua tan tất cả âm lãnh. Hơn nữa, loại này thần thánh, cũng không phải là thiên đường cái kia thần thánh ánh sáng mang đến. Mà là Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tản ra. Mà là Hoàng Tiểu Long thần lực trong cơ thể dung hợp cái kia thần thánh ánh sáng sau sản sinh. Một năm sau khi, đột nhiên, những kia không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thần thánh ánh sáng năng lượng. Phảng phất đạt đến một cái điểm giới hạn, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phảng phất không cách nào chứa đủ càng nhiều thần thánh ánh sáng năng lượng. Hoàng Tiểu Long sau lưng, ong ong vừa vang, ánh sáng chấn động mạnh, dĩ nhiên thêm ra một đôi cánh, một đôi do này thần thánh ánh sáng năng lượng ngưng tụ mà thành cánh. Khởi đầu, đôi cánh này chỉ có to bằng bàn tay, hơn nữa cực kỳ đạm bạc. Thế nhưng, theo thời gian chuyển rời, chuyện này đối với thần thánh quang minh cánh càng lúc càng lớn. Cuối cùng, dài đến dài hơn 2 mét, hơn nữa dày đặc ngưng tụ, dường như song đem thần thánh quang minh lưỡi dao sắc. Khi đôi cánh này dài đến dài hơn 2 mét sau, liền ngừng lại, bất quá, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long sau lưng, lần thứ 2 ngưng tụ ra hai đôi cánh. Này hai đôi cánh, cùng lúc trước cái kia hai đôi như thế, vừa mới bắt đầu là chỉ có to bằng bàn tay, nhạt rất mỏng manh, thế nhưng, một ngày lại một ngày đi tới, càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng tụ, khi dài đến tiếp cận 3 mét sau, đôi cánh này cùng lúc trước đệ một trọi một dạng, mới ngừng lại, vài ngày sau, đệ tam đôi cánh bắt đầu ngưng tụ, đệ tứ đúng. Đệ ngũ đúng, thứ sáu đúng, thứ bảy đúng, khi Hoàng Tiểu Long sau lưng, ngừng tụ thứ bảy đôi cánh thì, Hoàng Tiểu Long cả người, phảng phất chính là thần thánh quang minh hóa thân. Thời khắc này, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không phải cái gì địa ngục chi chủ, không phải cái gì tân minh vương, mà là quang minh chi chủ, mà là quang minh chi vương, bảy đôi cánh. Vậy thì là 14 dực, chư thiên vạn giới, thập tứ dực thiên sứ. Vậy thì là truyền thuyết tồn tại. Thế nhưng, chưa từng có ai từng thấy. Nhưng là, hiện tại, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có 14 dực. Trong truyền thuyết 14 dực, khi Hoàng Tiểu Long 14 cánh chim bàng ngưng tụ, đột nhiên, nguyên bản đạt đến thiên quân cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao Hoàng Tiểu Long toàn thân càng là ánh sáng chấn động động không ngừng. Trong cơ thể một tiếng lanh lảnh nứt vang vang động. Hoàng Tiểu Long khí thế tăng vọt. Thiên quân cấp 5. Hoàng Tiểu Long đột phá thiên quân cấp 5 sau. Nuốt chửng tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Rộng lớn vô bờ thiên đường bên trong. Cái kia thần thánh ánh sáng càng là như sóng lớn bình thường cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền triệt để vững chắc thiên quân cấp 5 sơ kỳ thực lực. Khi này chút thần thánh ánh sáng ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể càng tụ càng nhiều. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau, ánh sáng vạn trượng, dĩ nhiên lần thứ hai sinh ra một đôi cánh. Thứ tám đúng, thập lục dực, căn bản không có truyền thuyết. Bởi vì, 14 dực đã là cao nhất truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long nhưng là chân thực thập lục dực. Thứ tám đôi cánh, cùng lúc trước 7 đúng là như thế. Bắt đầu không ngừng ngưng tụ, không ngừng lớn lên, cuối cùng, đạt đến 10 mét mới ngừng lại. Đệ nhất đôi cánh hơn 2 mét. Đệ nhị đôi cánh tiếp cận 3 mét. Đệ tam đôi cánh hơn 3 thước. Đệ tứ đôi cánh 4 mét nhiều. Lần lượt tăng lên, 8 đôi cánh, thập lục dực, sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lần lượt mở ra, Hoàng Tiểu Long hô hấp trong lúc đó. Thiên địa quang minh, vô số tiểu tiểu thiên sứ dĩ nhiên ngưng tụ ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Khi Hoàng Tiểu Long thứ 8 đôi cánh lớn lên đến 10 mét thì thiên đường bên trong cái kia thần thánh ánh sáng bắt đầu trở nên cực kỳ mỏng manh. Ngay khi Hoàng Tiểu Long ở thiên đường bên trong thu nạp luyện hóa thiên đường bên trong những này thần thánh ánh sáng năng lượng thì ngoại giới, đã qua 6 năm, tức Hoàng Tiểu Long tiến vào Thánh Sơn, đã 10 hơn 1 năm, sắp tới 12 năm. Lúc này, Thực Âm Vũ, Tần Hoàng Trung hai người đều ở Thánh Sơn tầng thứ 12. Bất quá, hai người đi tới tầng thứ 12 sau. Đối mặt tầng thứ 12 khủng bố địa ngục thú, chỉ có thể chật vật né tránh, mà không cách nào đánh giết. Cuối cùng, bởi vì thời gian sắp sửa kết thúc, hai người chỉ có thể từ tầng thứ 12 lùi tới tầng thứ 11. Sau đó hướng về tầng thứ nhất lối vào đi ra, mà ở tầng thứ 11 Tống Lực Đạo, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Ô Côn gia tộc Ô Đặng, Bằng Chính không phải, Tế Thần mấy người cũng đều từ dồn dập lui đi ra. Ở Thánh Sơn các tầng đệ tử thiên tài, từng cái từ tầng thứ nhất mở miệng đi ra. Thế lực khắp nơi cường giả đều đang ngẩng đầu lấy phán, tỏ rõ vẻ lo lắng cùng lo lắng. Này Thánh Sơn bên trong địa ngục thú mặc dù là Thánh Sơn năng lượng ngưng tụ, thế nhưng công kích nhưng là chân thực. Dĩ vãng tiến vào Thánh Sơn vô số đệ tử thiên tài, có thể đi ra không tới một nửa. Chưa hề đi ra, hầu như toàn bộ chết ở Thánh Sơn bên trong. Là thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ của chúng ta đi ra rồi. Đột nhiên, Tu La giới Hắc Âm giáo một vị lão tổ nhìn thấy từ mở miệng đi ra một cái mặt chữ điền người trẻ tuổi thì kinh hỉ kêu lên, Hắc Âm giáo chúng cường giả đều là vui vẻ, dồn dập hướng về cái kia mặt chữ điền người trẻ tuổi tiến lên nghênh tiếp. Hắc Âm giáo ở Tu La giới xếp hạng 19, cùng nghênh thiếu chủ. Hắc Âm giáo mọi người tới đến mặt chữ điền người trẻ tuổi trước mặt sau, hành lễ xưng hô, sau đó hỏi, thiếu chủ, thế nào? Cái kia mặt chữ điền người trẻ tuổi cười nói, cũng không tệ lắm, xông qua tầng thứ 8. Hắc Âm giáo tất cả mọi người là vui vẻ, dù sao có thể xông qua Thánh Sơn tầng thứ 7, liền đủ để được khen là Tu La giới nhất lưu thiên tài. Theo các phương thiếu chủ không ngừng đi ra, rốt cục, ở đồ thần môn mọi người chờ đợi hạ, Tống Lực Đào cũng từ tầng thứ nhất mở miệng bay ra. Đồ thần môn mọi người đại hỉ, tiến lên đón, cung nghênh một mảnh, nhìn mình trước mặt cung nghênh đồ thần môn mọi người. Tống Lực Đào nhưng là sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Thánh Sơn trước, hắn lời thề son sắt muốn xông qua 12 tầng. Thế nhưng hiện tại đừng nói 12 tầng, liền 11 tầng đều không có, chỉ xông qua tầng thứ 10. Hơn nữa, xông qua 10 tầng hắn, thậm chí ngay cả một viên thánh quả cũng không chiếm được. Nghĩ đến thánh quả, Tống Lực Đào có loại muốn thổ huyết kích động. Đồ thần môn mọi người nguyên bản muốn hỏi Tống Lực Đào xông qua bao nhiêu tầng. Thế nhưng thấy Tống Lực Đào sắc mặt, đều không khỏi ngừng lại. Lúc này, Tống Lực Đào nhìn về phía xa xa hồng hoang cự nhân Thái Nhạc. Ác ma chi vương phiền huy mấy người. Hai mắt lạnh lẽo. Tiểu tử kia còn chưa có đi ra. Chúng ta tổng bộ cao thủ. Toàn bộ đều đến chứ. Thiếu chủ. Chúng ta tổng bộ cao thủ. Toàn bộ đều đến. Hơn nữa sau đó. Lại tăng phái 30 vị đại đế cấp cao cường giả. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên hồi đáp. Lại tăng phái 30 vị đại đế cấp cao cường giả. Tống Lực Đào giật mình cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên cùng cái khác lão tổ nhìn nhau. Lục Thiên Nguyên nhắm mắt. Âm thanh có chút thấp. Hồi đáp. Thiếu chủ. Cái kia Tu La Vương tộc. Hắn xông qua Thánh Sơn 12 tầng. Hiện tại. Ở thiên đường bên trong. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vốt truyện. Và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.